sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 7, Sai Kiệu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nhanh chóng hiểu ra, trừ phi điểm tâm này không phải mua từ Lịch Đô Phủ, chỉ là đổ vào hộp của Quá Vũ Lâu. Có lẽ nó được làm ngay trong bếp của Tần gia, để nguội rồi mang ra lừa người mà thôi. Những kẻ sống trong nhung lụa này làm sao biết được đồ ăn bị đông lạnh 3-4 canh giờ trong gió tuyết sẽ ra sao? Trong chớp mắt, lòng Nam Y đã lạnh lẽo. Nếu bánh đậu lọc nắm là giả, vậy hôn sự với Trương Nguyệt Hồi cũng không phải thật. Nhưng Nam Y che giấu sự khác thường trên nét mặt, thử hỏi, 3 ngày, nhanh vậy sao? Liệu có kịp không? Người nhà huynh ấy cũng không ở đây. Chuyện trọng đại như vậy, con vẫn muốn gặp huynh ấy trước đã. Đây là để hai con có thể gặp nhau nhanh chóng mà. Tần đại nương tử đặt tay lên vai Nam Y, trong quân có quy củ của quân đội. Nếu binh sĩ có thể tùy tiện gặp người khác, vậy mật thám chẳng phải có cơ hội lợi dụng sao? Nam Y giả vờ ngây thơ gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn đây là một âm mưu. Hắn nói, hắn cũng rất muốn gặp con. Bằng lòng giản lược mọi thứ, Trương công tử dáng người cao giáo, tuấn tú lịch sự, ở hộ khẩu còn có một vết răng, nghe nói là do con cắn. Nam Y kinh hãi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tần gia đã điều tra được cả những chi tiết này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì việc này cũng không khó. Lộc Giang không lớn, chỉ cần phái người đến đó hỏi thăm, sẽ nắm được 7-8 phần quá khứ của họ. Trong đầu đang tính toán những điều này, nhưng Nam Y lại diễn xuất rất đạt. Nàng cúi đầu cắn một miếng bánh, rũ mắt che giấu sự suy xét trong ánh mắt, những giọt nước mắt thuần thục rơi xuống. Thật sự là huynh ấy, thật tốt quá, phụ thân, mẫu thân, hai người đã giúp con hoàn thành nguyện vọng 3 năm. Con sẽ nghe theo sự sắp xếp của hai người. Nói đến chỗ xúc động, nước mắt Nam Y không kìm được tuôn rơi. Nàng biết mình đã thất thố, vội lấy tay áo lau, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Cuối cùng, nàng từ bỏ việc lau, cứ để nước mắt chảy dài, quỳ xuống đất dập đầu 3 cái trước mặt hai người họ. Tần đại nương tử và Tần lão gia thấy Nam Y thành khẩn tin tưởng như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tiếp theo, Nam Y phối hợp với Tần gia chuẩn bị hôn lễ, đồng thời âm thầm sử dụng kỹ năng sinh tồn trên đường phố. Tai nghe 6 hướng, mắt nhìn 8 phương để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Hóa ra, đại vọng tộc Tạ gia ở Lịch Đô Phủ đã nhờ bà mối đến cầu thân, hy vọng Tần gia gả nữ nhi cho trưởng tử của Tạ gia làm kế thê. Không ai biết đại vọng tộc này đã nhìn chúng gia đình bình dân Tần gia như thế nào. Mọi người đều đoán, trưởng tử của Tạ gia là một kẻ bệnh tật, có lẽ sức khỏe của hắn ngày càng yếu đi, nên muốn dùng hôn nhân để sung hỉ. Vì vậy, các gia tộc môn đăng hộ đối đều không muốn gả nữ nhi cho hắn. Cơ hội tốt mới đến lượt Tần gia, nhưng nữ nhi của Tần gia Tần Tranh đã tư thông với người khác có thai. Hiện giờ không thể che giấu được nữa, Tần gia không muốn từ bỏ cơ hội kết thân với đại thế gia, nên có ý định tìm người thế thân. Đúng lúc này, Nam Y xuất hiện rơi vào bẫy của Tần gia. Nam Y hiểu rõ Tần gia đã tốn nhiều công sức để lừa nàng, sẽ không dễ dàng để nàng trốn thoát. Nếu nàng vạch trần mọi chuyện, kết quả cũng chỉ là trứng chọi đá, bị canh giữ càng nghiêm ngặt hơn mà thôi. Trong lòng nàng vẫn mang nhiệm vụ Bàng Ngộ giao phó, đây là việc quan trọng nhất hiện giờ. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đến Lịch Đô Phủ, tự mình truyền tin tức đó đi. Tần gia lừa nàng, nói rằng nhà Trương Nguyệt Hồi ở Lộc Giang quá xa, nên chỉ có thể tạm thời làm lễ thành hôn tại khách điếm ở Lịch Đô Phủ. Nam Y suy tính, khách điếm hẳn là giả, nhưng đích đến là Lịch Đô Phủ thì không sai được. Nàng có thể dựa vào sự sắp xếp của Tần gia để đến gần Lịch Đô Phủ. Dù sao lên Kiệu Hoa là rời khỏi tầm mắt của họ, trên đường sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. 3 ngày sau, giờ ngọ, cổng Tần phủ đã chiêng trống vang trời. Trước khi lên kiệu, Tần đại nương tử còn sai người mang đến một ly trà đưa cho Nam Y. Tần đại nương tử mỉm cười. Nam Y, đường xá xa xôi, uống trước một ly trà nóng của nhà cho đỡ khát rồi lên đường. Nam Y ngoan ngoãn nhận trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó lặng lẽ phun hết số nước trà đó vào ống tay áo rộng của Hỉ Bào. Ly trà này chính là kế hoạch cuối cùng của Tần gia. Trong trà có thuốc, dù nàng đến Lịch Đô phủ phát hiện mình bị bán, cũng không còn sức lực để phản kháng. Nhưng Nam Y đã lừa được mọi người Tần gia, ngoan ngoãn lên kiệu hoa, chờ đợi thời cơ thoát thân. Nàng luôn nhớ đến cảnh tượng Bàng Ngộ khi chết và lời dặn dò của hắn. Nàng hy vọng mình không đến muộn, tình thế vẫn còn kịp để nàng chuyển tin tức đi. Kiệu hoa lắc lư khởi hành trong gió tuyết, chở theo số phận bấp bênh của Nam Y. Mọi người đều nghĩ rằng lại có một nữ nhân sắp được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng không ai biết rằng trên người nữ tử này đang mang theo sợi dây mỏng manh liên quan đến sự tồn vong của một triều đại lung lay sắp sụp đổ. Vọng Tuyết Ổ là biệt hiệu của phủ đệ nhà họ Tà, tọa lạc ở phía tây bắc Lịch Đô phủ, chiếm diện tích ước chừng 100 mẫu. Hôm nay, Vọng Tuyết Ổ tràn ngập đèn hoa, náo nhiệt khác thường. Theo tục lệ, lẽ ra không cần phô trương như vậy, nhưng từ đầu mùa đông, sức khỏe của Tạ Hành Lai ngày càng yếu đi, để dung hỉ cho hắn mới làm cho náo nhiệt hơn một chút. Trong nhà hiếm khi có hỉ sự lớn như vậy, Tạ Thái Phu Nhân đã sớm ngồi ở chính sảnh Huyền Anh Đường để sắp xếp. Các tỷ nữ người hầu ra ra vào vào, bận rộn nhưng đâu vào đấy. Nhưng tân lang Tạ Hành Lai lại ở Hoè Tự Viện, nơi này có vẻ tĩnh mịch, thậm chí còn toát ra vài phần u ám. Tạ Hành Lai ngồi trong thư phòng, không ngừng vuốt ve cây bút gác trong tay, vẻ lo âu hiện rõ trên nét mặt và trong từng cử chỉ. Một tháng trước, hắn nhận được mật tin từ Trung thư lệnh Thẩm Chấp Trung, yêu cầu hắn phụ trách tiếp ứng Lăng An Vương qua Lịch Đô phủ. Lịch Đô phủ là con đường nhất định phải đi qua khi tiến về phía nam. Sông Khúc Lăng đổ vào sông Trường Giang, kỳ nhân không giỏi thủy chiến, chỉ cần đến được Trường Giang, đó là phạm vi thế lực của Dục triều, kỳ nhân muốn truy đuổi sẽ càng khó khăn hơn. Cả hai bên truy đuổi và hộ tống đều biết, Lịch Đô phủ là nơi quyết chiến cuối cùng để vây bắt Lăng An Vương. Lịch Đô phủ có địa hình đặc biệt, sông Khúc Lăng từ trong thành xuyên qua, ra khỏi thành về phía nam chỉ có một bến đò. Chỉ cần bảo vây được bến đò đó, bất kỳ ai cũng khó thoát. Kỳ nhân đã sớm bố trí tai mắt ở Lịch Đô phủ, giám sát mọi động tĩnh trong thành. Tạ Hành Lai đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, cuối cùng quyết định mượn danh nghĩa cưới vợ, dùng đội ngũ đón dâu để che mắt, tiếp ứng Lăng An Vương ở núi Hổ Quỳ, để họ âm thầm tiến vào Lịch Đô phủ theo đội ngũ đón dâu. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Để đội ngũ đón dâu có thể đi qua Sơn Cốc Hổ Quỳ hôn sự này, hắn cần phải tìm người ở Lộ Dương Trấn. Đại Vọng tộc cho dù có tục huyền cũng không thể chấp nhận tạm bỡ. Những gia tộc ở Lộ Dương Trấn có thể xứng đôi với gia thế của hắn. Lại có nữ nhi vừa tuổi, chỉ có Tần gia, may mắn là Tần gia rất sẵn lòng. Hôn sự nhanh chóng được định đoạt, nhưng điều Tạ Hành Lai lo lắng lúc này là, sau khi cùng Điện Tiền Tư bàn bạc xong kế hoạch tiếp theo dựa trên thông tin của Bàng Ngộ, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với Bàng Ngộ, kỳ binh truy đuổi gắt gao. đoàn người Lăng An Vương chạy trốn khắp nơi trong núi Hổ Quỳ. Mọi đường liên lạc đều bị cắt đứt, cho dù có biến cố gì, hai bên cũng không thể thông báo cho nhau. Trong tình huống như vậy, kế hoạch ghép đầu rất dễ bị lộ. Tạ Hành Lai đã làm mọi thứ rất cẩn thận. Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch, thành bại chỉ trong gang tấc. Trong lúc Tạ Hành Lai đang lo lắng, Kiều Nhân Chi bưng thuốc vào thư phòng. Nàng ấy thấy tay Tạ Hành Lai lạnh ngắt, vội vàng dùng tay mình ủ ấm tay hắn, đau lòng an ủi: "Quan nhân, đợi một chút, sẽ có tin tốt thôi." Tạ Hành Lai thở dài, nhìn Kiều Nhân Chi với ánh mắt áy náy: "Chi nương, chỉ là khổ cho nàng, còn phải cùng ta lo lắng sợ hãi. Ta đã hứa với nàng, có nàng ở bên, ta sẽ không tục huyền nữa. Nhưng hôm nay, lại thất hứa rồi." Kiều Nhân Chi vội vàng lắc đầu: "Phu quân, thiếp đều hiểu, khi đối đầu với kẻ địch mạnh, phải biết hy sinh cái nhỏ." Tạ Hành Lai cảm kích nắm tay Kiều Nhân Chi. Nguyên phối của hắn mất sớm, nhiều năm qua Kiều Nhân Chi luôn ở bên cạnh hắn, 10 năm ngày đêm bên nhau, nàng ấy là người hiểu rõ niềm vui nỗi buồn của hắn nhất trên đời. Sự đồng hành của nàng ấy khiến hắn an tâm phần nào. Nhưng ngay sau đó, Tạ Tuệ An lại hớt hải chạy vào thư phòng. Tạ Tuệ An là lục cô nương Tạ gia, không yêu nữ công mà say mê võ nghệ. Tạ Hành Lai chưa từng ngăn cản, để mặc nàng ấy luyện tập, khiến nàng ấy trở thành một nữ tử khác biệt giữa chốn khuê các lịch đô phủ. Nhưng đến khi loạn lạc nổi lên, chính tài năng võ nghệ ấy lại trở nên hữu dụng. "Đại ca," Kiều Nhân Chi thấy sắc mặt Tạ Tuệ An không ổn, vội cáo lui: "Thiếp ra ngoài canh chừng." Cửa phòng khép lại, Tạ Tuệ An vội vàng bẩm báo: "Đại ca, sáng nay có người cắm 3 cây cát cánh ở đầu cầu Cam Khê, núi Hổ Quỳ. Đây là tín hiệu khẩn cấp nhất, nhưng người của chúng ta đến điểm hẹn lại không gặp ai. Đối phương cũng không truyền tin gì, muội thấy kỳ lạ nên vội đến báo đại ca." Tạ Hành Lai cau mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới quyết định: "Muội đến Qua Vũ lâu điều động toàn bộ tử sĩ của Bình Trúc Tư đến núi Hổ Quỳ tiếp ứng." Tạ Tuệ An kinh hãi, tưởng mình nghe nhầm: "Đại ca, toàn bộ tử sĩ?" "Phải, toàn bộ, nhưng đối phương không hề truyền tin gì. Không có tin tức mới là tình huống khẩn cấp nhất. Nếu không đối phương đã chẳng dùng cách này, e rằng kế hoạch đã bại lộ. Hôm nay Sơn Cốc Hổ Quỳ chính là cái bẫy kỳ nhân răng sẵn." Khụ khụ, Tạ Hành Lai cố nén cơn ho, nói tiếp: "Không kịp báo tin cho điện hạ, chỉ còn cách liều mạng với kỳ nhân. Người của chúng ta có thể hy sinh, nhưng tuyệt không thể để điện hạ xảy ra bất trắc. Đại ca, nếu giao chiến ở Sơn Cốc, đồng nghĩa với việc trực tiếp tuyên chiến với Vương Đình kỳ nhân. E rằng toàn bộ lịch đô phủ sẽ gặp tai ương. Chi phủ đã mở cổng thành, để kỳ nhân không tốn một binh một tốt mà tiến vào. Chúng ta có đánh hay không? Lịch đô phủ đều đã thất thủ. Nhưng đại ca, trước đây huynh không phải nói, hiện tại binh lực còn yếu, chưa phải lúc giao chiến. Tốt nhất không nên xé rách mặt với kỳ nhân sao? Nếu tân đế gặp nạn ở đây, thì thể diện còn có ý nghĩa gì nữa?" Tạ Hành Lai quá kích động, lại ho ra một ngụm máu. Tạ Tuệ An trông thấy vậy còn thoáng kinh hãi, chần chừ, nhưng Tạ Hành Lai nào còn tâm trí lo cho bản thân. "Đi mau, cách chương."